Mến chào quý vị thính giả, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 113 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thấy vẻ mặt nhắm mắt lại, hai mắt đầy thỏa mãn của Long Truy Nguyệt, Dương Tử Mi khẽ lắc lắc đầu. Thấy cô đi vào, Long Truy Nguyệt mở mắt ra rồi lập tức đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra dấu bảo cô đừng lên tiếng. Sau đó, khoát tay bảo cô đi ra. Nhìn hình ảnh tình cảm mẹ con sâu nặng trước mắt, Dương Tử Mi cũng không đỡ quấy rầy. Cô lập tức đi ra ngoài, ngồi ở bên ngoài với Sadako. Sadako này, Long Truy Nguyệt là con gái của dì? Lòng có đúng không vậy? Dương Tử Mi không nhịn được mà hỏi Sadako. Chắc là đúng đấy. Sadako gật đầu nói. Chắc ư, có rất nhiều chuyện thường thường đều là chắc, nhưng kết quả đều là ngược lại, đều biến thành không chắc, rồi thật sự sợ hãi. Nếu kết quả không phải như thế, thì cô nhóc Long Truy Nguyệt sẽ bị đả kích đến như nào đây? Dương Tử Mi nói đến đây thì chợt cười khổ. Cho dù không phải là quan hệ mẹ con, nhưng cũng là quan hệ thân thích vô cùng thân mật. Đối với Long Truy Nguyệt, vẫn luôn nghĩ mình là cô nhi mà nói, thì đây vẫn là một chuyện tốt. Sadako nói. Cũng đúng, cô nói đúng lắm. Bất kể thế nào, thì chắc chắn bọn họ đều có quan hệ huyết thống. Dương Tử Mi vừa cười vừa gật đầu, nhìn Sadako, cô lại nhớ tới Tưởng Tử Lương. Nếu xét theo vẻ bề ngoài, thì Tưởng Tử Lương và Sadako quả thực vô cùng xứng đôi. Khí chất này, thần thái của hai người này cũng khá là giống nhau. Nếu Sadako không phải là xác sống hoặc sẽ không xảy ra bất kỳ biến cố chưa biết gì, thì hai người ở bên cạnh nhau cũng rất là được, hợp tình hợp lý mà. Nếu người giống như Tưởng Tử Lương không rung động thì thôi, nhưng một khi đã rung động rồi, thì chắc chắn sẽ không phải là người thay lòng đổi dạ. Đang lúc suy nghĩ, thì đột nhiên Tăng Tử Mặc lại gọi điện đến. Thấy không phải là số điện thoại của ông ngoại, Dương Tử Mi lập tức bắt máy, thưa một tiếng. Anh Tử Mặc, nếu nữ, bây giờ ông muốn nói chuyện với em một chút có được không? Anh Tử Mặc, em đã đoán được đại khái nội dung ông muốn nói với em bây giờ là gì rồi. Tóm lại, anh hãy bảo ông đừng trông mong gì nữa, em sẽ không tổ chức đám hỏi với Tưởng Tử Lương đâu. Dương Tử Mi trực tiếp từ chối. Nếu nữ, chuyện ông nội muốn nói không phải chuyện này. Tăng Tử Mặc vội vàng giải thích, mà là chuyện có liên quan đến bà cô. Chuyện của bà nội em ư? Nghe vậy, Dương Tử Mi nghĩ rằng Tăng Chấn Long đã trà ra bút tích trên bức hình. Cô bèn vội vàng hỏi. Được, anh đưa điện thoại cho ông nội đi. Nếu nếu. Ở đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói to của Tăng Chấn Long. Ông cố ngoại Tăng. Bất kể thế nào, thì tối thiểu vẫn phải nói chuyện một cách lễ phép. Điều này Dương Tử Mi vẫn phải làm được. Có chuyện gì thế ông? Nếu nếu à, con có thể nói thẳng cho ông cố ngoại biết rằng chuyện ông nội ruột của con là ai không? Tăng Chân Lòng cố gắng kiềm chế tâm tư, nói bằng giọng nói rất bình thường. Dạ, chuyện này con cũng không biết. Bà nội không nói cho con biết. Có phải ông ngoại Tăng đã tra được chút bút tích trên bức ảnh đó không ạ? Hoặc là biết được một vài manh mối nào đó rồi? Dương Tử Mi hỏi với vẻ khó hiểu. Nếu nếu, con đừng có giấu ông. Bây giờ ông đã lớn tuổi như vậy rồi. Nguyện vọng duy nhất của ông là muốn biết được rốt cuộc khi đó ai đã là người biến bà nội con trở nên như thế này, khiến ông không có một bụng con gái. Còn nói cho ông biết, có phải người của nhà họ Tưởng không? Tăng Chân Lòng không thể nào nhịn nổi nữa, bèn đi thẳng vào vấn đề. Dạ, người của nhà họ Tưởng á? Mặt mày Dương Tử Mi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô nói, tại sao ông cố lại nghĩ đó là người của nhà họ Tưởng? Thật sự là người của nhà họ Tưởng sao? Là cha của Tưởng Tử Lương sao? Nghe thấy cô nói vậy, Tăng Chân Lòng càng cho rằng mình đã đoán trúng. Vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Không phải chứ, ông cố ngoại à, tại sao ông lại suy đoán như thế? Lời nói của ông ấy cũng khiến Dương Tử Mi cảm thấy có chút khẩn trương. Lỡ như là thật, thì mối quan hệ thầy trò giữa cô và Tưởng Tử Lương sẽ biến thành mối quan hệ giữa chú và cháu. Như thế thì loạn mất. Và đây cũng không phải là chuyện mà cô mong nhìn thấy và xảy ra. Nếu như xảy ra thật, thì phải xử lý thế nào đây? Nếu nếu, tại sao ông lại đoán như thế ư? Chỉ dựa vào câu nói gả cho ai cũng không thể gả cho Tưởng Tử Lương kia của con đấy. Tằng Chân Lòng lại nói, nếu nếu, con hãy nói thật với ông cố ngoại đi. Mặc dù ông cố ngoại rất khó chịu với chuyện từng xảy ra trước đây của Tiểu Tuệ, nhưng bây giờ chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Cho dù ông có tức giận thế nào đi chăng nữa, cũng không thể vãn hồi lại được sự thật này. Chẳng thà làm cho rõ ràng để con có thể được nhà họ Tưởng che chở một cách danh chính ngôn thuận. Ông cố ơi! Dương Tử Mi nói với vẻ bất đắc dĩ. Hôm đó con nói gả cho ai cũng không thể gả cho Tưởng Tử Lương, không phải là vì anh ấy có quan hệ huyết thống gì với con, mà là vì giữa con và anh ấy có duyên phận thầy trò. Bọn con đã làm đệ bái sư chính thức. Mặc dù đây là xã hội hiện đại, nhưng con vẫn phải tuân thủ theo quan hệ luân thường đạo lý, và Tưởng Tử Lương cũng như thế. Quan hệ thầy trò sao? Con bái Tưởng Tử Lương làm sư phụ sao? Con học cái gì? Tằng Chân Lòng vô cùng kinh ngạc. Dương Tử Mi rất muốn nói cho ông biết rằng không phải là cô bái Tưởng Tử Lương làm thầy, mà là Tưởng Tử Lương bái cô làm thầy. Nhưng nếu nói như vậy, chưa chắc Tằng Chân Lòng đã tin, thậm chí chưa biết chừng ông còn nghĩ ra những thứ khác nữa ấy chứ. Vậy chẳng thà để cho ông ấy nghĩ thế nào thì nghĩ là được rồi. Bất kể bọn con học tập cái quái gì, tóm lại, quan hệ thầy trò của bọn con đã chắc như đinh đóng cột, vì thế tuyệt đối không thể xuất hiện quan hệ liên hôn được. Vì thế, con mong ông sau này bỏ cái suy nghĩ muốn làm thần thích với nhà họ Tưởng đi. Còn nữa, trước khi ông có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh được sự thật, thì ông không được nói lung tung về chuyện liên quan đến bà nội con, tránh ảnh hưởng đến danh dự của người khác, cũng tránh người khác nghi ngờ bà nội con. Dương Tử Mỹ cũng không quan tâm đến bối phận của Tăng Chấn Long nữa, mà nói thẳng những gì nên nói. Có thật là hôm đó, bà nội con không ở cùng với cha của Tưởng Tử Lương không? Nghe thấy sự giải thích của Dương Tử Mi, Tằng Chân Lòng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng ông không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm một lần. Có phải là thật hay không thì con cũng không biết. Từ trước đến giờ, bà nội không chịu nói gì với con cả. Vì thế tất cả chỉ có thể dựa vào chứng cứ thôi. Dương Tử Mi nói. Thôi được rồi. Tằng Chân Lòng âm thầm than hỏng bét trong lòng. Vừa rồi, ông ấy còn gọi điện mắng Tưởng Quang Chính một trận, thậm chí còn hơi nhắc đến chuyện Dương Tử Mi và Tưởng Tử Lương có quan hệ chú cháu. Chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây? Nhưng sau đó, ông lại nghĩ rằng dù sao thì Tưởng Phương Viên đã chết rồi. Ngoại trừ con gái của mình ra thì tất cả đều đã chết, không còn ai đứng ra làm chứng nữa. Nếu như Tưởng Quang Chính thật sự ngộ ra được điều gì từ trong lời nói lúc trước của ông, ngộ nhận rằng Dương Tử Mi là cháu gái của nó, thì cũng không phải là chuyện xấu. Ông ta hiểu quá rõ ràng rằng nhà họ Tưởng mong mỏi có một đứa cháu gái đến đỏ cả mắt, nhất là một cô bé vừa xinh xắn vừa khôn khéo hiểu chuyện như Dương Tử Mi, ai mà không thích từ cái nhìn đầu tiên cho được. Nếu Dương Tử Mi có thể nhận Tưởng Tử Lương làm thầy, thế thì truyền phận của cô và nhà họ Tưởng cũng sẽ không bạc được. Mọi chuyện phát triển như thế này vẫn là rất tốt. Nghĩ tới đây, Tăng Chấn Long cầm điện thoại di động lên, cười thầm trong lòng. Ông cố nội, nếu nữ nói sao rồi? Thấy ánh cười hiếm thấy trong mắt của Tằng Chân Long, Tăng Tử Mặc cho rằng ông ấy đã xác nhận chuyện Dương Tử Mi là cháu gái của nhà họ Tưởng, bèn tiến lên hỏi. Nó bảo là không phải, nhưng nó lại nhận Tưởng Tử Lương làm thầy, vì vậy cũng có mối duyên phận nhất định với nhà họ Tưởng. Tằng Chân Long cất tiếng nói. Hả? Tưởng Tử Lương nhận nó làm trò? Lạ nhỉ? Chỉ thế nào trông hai người họ cũng đều giống như những người có bắn đại bác đi 800 mét cũng không liên quan gì đến nhau cơ mà. Tăng Tử Mặc nói với vẻ nghi hoặc. Đây chính là duyên phận, quan hệ thầy trò gì cơ chứ. Tao thấy có mà là thích nhau thì có. Trên đời này, pháp luật chỉ có quy định những người có quan hệ huyết thống mới không thể kết hôn, chứ không hề nhắc đến chuyện những người có quan hệ thầy trò không thể kết hôn. Dù sao thì trai gái mà, sống với nhau lâu rồi sẽ có tình cảm thôi. Tăng Chân Lòng cười cười rồi nói với Tăng Tử Mặc. Mồ hôi của Tăng Tử Mặc túa ra. Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao người như Tưởng Tử Lương lại nhận một cô bé làm học trò. Đang lúc nghi hoặc tự hỏi, đột nhiên Trình Hiểu Tĩnh, mẹ của anh vội vàng đi vào. Ông nội, Nguyên Thu Tường đến rồi. Cả hai, tại sao chứ? Tại sao ông ta lại đến đây? Tằng Chân Lòng kinh ngạc hỏi lại một câu. Mặc dù trước kia ông và Tưởng Quang Chính rất tốt, nhưng theo dòng đời xô đẩy, khi gia đạo nhà ông thất thế, thì Tưởng Quang Chính ngày một thăng tiến, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng lớn. Cho dù có thỉnh thoảng gặp nhau ăn một bữa cơm, cũng đã ăn ở bên ngoài, căn bản là sẽ không vào nhà. Mà bây giờ ông ta lại đến tận đây, xem ra là rất sốt ruột, muốn xem Dương Tử Mi có phải là cháu gái của nhà mình thật không. Nghĩ vậy, Tăng Chân Long chỉnh lại tư thế, sau đó bảo Tăng Tử Mặc đỡ ông ra ngoài. Lúc này Tưởng Quang Chính đang đứng ở trong phòng khách, còn Diệp Văn Hinh đang đứng bên cạnh phục vụ pha trà cho ông. Vừa nhìn thấy Tăng Chân Long, Tưởng Quang Chính đã tiến lên nghênh đón, khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Anh Tăng, hôm nay tôi không mời mà tự đến đây, quấy rầy như vậy, mong anh đừng để ý. Nguyên thủ tưởng có thể đi từ nơi xa xôi đến căn nhà nhỏ bé này của tôi, thật sự khiến tôi lo sợ vì được quan tâm. Tăng Chân Long cố ý làm mặt lạnh nói. Ông ta biết, ông ta càng tỏ ra lạnh nhạt, Tưởng Quang Chính sẽ càng nghĩ rằng khi đó con trai ông ta đã xúc phạm con gái của mình. Quả nhiên Tưởng Quang Chính quả thực nghĩ như vậy, ông ta cũng chỉ thầm cười nói. Anh Tăng thật biết nói đùa, hai nhà chúng ta từ trước đến nay luôn giao hảo với nhau. Mấy lần tôi đều muốn được làm kết thông gia với nhà anh đừng khách sáo với tôi nữa nha. Ồ, thông gia ư, kết quả là nhà của tôi lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Tăng Chân Long bật cười, vẻ mặt ngày càng bành chặt càng cứng hơn. Anh Tăng, mặt mày của Tưởng Quang Chính hơi có chút áy náy. Ông nói, tôi thật sự không biết phường viên nhà tôi đã làm ra loại chuyện với Tiểu Tuệ như vậy. Bây giờ chuyện đã như thế, chúng ta hãy buông hết mọi chuyện quá khứ xuống, cùng nhau nói chuyện có được không? Tôi không biết ông đang nói gì, tôi chẳng muốn nói gì với ông cả. Nguyên thủ tưởng, thật xin lỗi, bây giờ là thời gian ngủ trưa của tôi, thứ cho tôi không thể tiếp đón ông được. Tự Mặc, tiễn khách đi. Nói xong Tăng Chân Long không cho Tưởng Quang Chính chút thể diện nào mà phất tay áo rời đi. Tưởng Quang Chính thấy thái độ hôm nay của ông ta khác hẳn với ngày thường, thế là càng tin chuyện trước đây con trai của mình làm to bụng của đứa con gái bảo bối của ông ta hơn. Vì thế, ông ta chỉ đành hỏi, thế nếu nữ nhà cậu đâu rồi? Nếu nữ không có ở nhà, Tăng Tử Mặc trả lời. Không có ở nhà, thì nó đi đâu? Một cô bé vừa mới đến thủ đô như nó, mà các cậu không ở bên cạnh, lại để cho nó đi lại lình tình thế sao? Lỡ như nó lạc đường, hoặc là gặp phải người xấu thì làm thế nào đây? Tưởng Quang Chính cất tiếng nói, trong giọng nói có chút lo lắng trách móc. Nó là không chịu ở nhà. Tăng Tử Mặc nói một cách bất đắc dĩ. Không chịu ở đây ư? Tại sao? Có phải do nhà cậu đối xử với nó không tốt không? Tưởng Quang Chính hỏi với giọng điệu tức giận. Tăng Tử Mặc toát mồ hôi. Anh nói, Nguyên thủ tưởng, không phải là nhà tôi đối xử tệ với nữ nữ, mà là nữ nữ cảm thấy ở đây không tiện, nên mới chuyển ra ngoài ở. Thật là, chắc chắn là do nhà các cậu đối xử tệ với con bé, nên nó mới mượn cớ ở không tiện mà chuyển ra ngoài. Một cô gái nhỏ như nó, mà các cậu cũng nỡ để nó chuyển đi được. Các cậu không thích con bé ở đây, thì để nó đến nhà tôi ở cũng được. Trong nhà tôi sẽ không có ai cảm thấy bất tiện cả. Lúc này trong lòng Tưởng Quang Chính đã hoàn toàn coi nữ nữ chưa từng gặp mặt kia là cháu gái của nhà mình rồi. Trình Hiểu Tĩnh và Diệp Văn Hinh không biết chuyện, còn tưởng là ông ta đã coi Dương Tử Mi là cháu giàu nữa chứ. Điều đó, bọn họ cứ lầm tưởng mãi, chẳng rõ ràng gì cả. Nguyên thủ tưởng, xem ông nói cứ như là họ Tăng nhà chúng tôi ngược đãi nữ nữ ấy. Thực tế là con bé chê nhà của chúng tôi bé, đã sớm chuyển đến ngôi nhà lớn của ông rồi. Vậy mà bây giờ ông còn giả bộ không biết, trách cứ chúng tôi nữa. Ông có thấy như thế buồn cười lắm không? Diệp Văn Hinh không nhịn được bộc lộ ra bản tính chanh chua vốn có của mình. Cô ta nói với vẻ giễu cợt. Ý của cô là sao? Con bé chuyển đến nhà tôi ư? Tưởng Quang Chính hỏi với vẻ khó hiểu. Đúng vậy đấy. Hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy nó đi ra từ nhà của ông. Diệp Văn Hình nói ngay. Thật sự là có chuyện này sao? Tưởng Quang Chính không thể tin được. Nguyên thủ tưởng nhìn dáng vẻ của ông xem ra là không biết chuyện gì. Thế thì ông tự mình đi xem đi. Nếu đương nhà tôi đã chuyển đến ở nhà ông rồi, sau này nhà ông không được phép thất hứa. Phải nhớ kỹ cửa thần thích này của nhà họ Tăng chúng tôi đấy. Diệp Văn Hình nói tiếp. Con người của Tưởng Quang Chính kẽ trầm xuống. Ông ấy nói. Vậy tôi về qua đó xem thế nào, tạm biệt. Nói xong, ông ta nhanh chóng rời đi. Vừa bước lên xe, lập tức lệnh cho tài xế đưa mình về nhà. Ngôi nhà đó ông sớm đã đưa cho Tưởng Tử Lương làm nhà riêng. Bình thường do bận bịu công việc nên ít có khi trở về. Không ngờ Tưởng Tử Lương lại cho nữ nữ chuyển vào ở. Chẳng lẽ nó đã sớm biết chuyện này rồi sao? Xuống xe, ông đang định lấy chìa khóa ra mở cửa, thì cánh cửa lập tức bị đẩy ra. Người đi từ trong nhà ra là một cô gái trông vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Có điều vẻ mặt của cô ta rất lạnh nhạt, không có bất cứ biểu cảm gì. Trên người có cỗ hơi thở ngăn cách với đời sống, giống như đứa con dâu cả trước đây của ông, mẹ của Tưởng Tử Lương. Loại hơi thở này khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ đây chính là nữ nữ ư? Tưởng Quang Chính dùng ánh mắt phiền muộn nhìn thẳng vào Sadako, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Sadako thấy trước cửa có một ông già đang đứng nhìn mình với ánh mắt phức tạp, bèn tiến lên hỏi. Xin lỗi, ông tìm ai? Cô là ai? Sau khi quan sát cẩn thận, Tưởng Quang Chính phát hiện cô gái trước mắt này có lẽ không phải là nữ nữ của nhà họ Tăng. Lục Trương Tăng Chân Long từng nói nữ nữ mới chỉ có 16 tuổi, còn cô trước mặt này ít nhất cũng phải 20 tuổi rồi. Sadako cảm thấy mình không cần thiết phải xưng tên nói họ với một người xa lạ, nên cô ấy không nói lời nào, đưa tay khóa cửa lại, chuẩn bị đi đến trung tâm thương mại mua chút đồ dùng thường ngày. Thấy Sadako lãnh đạm như vậy, không lễ phép như vậy, thì Tưởng Quang Chính càng cảm thấy khó chịu. Ông lại lên tiếng, đừng nói cô chính là nữ nữ nhà họ Tăng đấy nhá. Cái gì? Nghe thấy Tưởng Quang Chính nhắc đến Dương Tử Mi, Sadako dừng bước, nhìn ông ta một cái rồi trả lời, không phải đâu. Nghe thấy câu nói không phải của cô ta, tâm trạng đang xoắn xuýt như tờ vỏ kia của Tưởng Quang Chính lập tức thả lỏng. Ông ấy khẽ thở phào một hơi. Ông ta thật sự là không muốn đứa cháu gái ruột của mình là con người như thế này đâu. Trong cuộc đời này, ông ta hận nhất chính là dáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt như thế này của phụ nữ, trông chẳng khác gì xác sống cả. Trên thực tế, quả thực ông ta đã đoán đúng rồi. Sadako chính là một xác sống. Tôi là ông nội của Tưởng Tử Lương, cũng là chủ nhân của căn nhà này. Tưởng Quang Chính cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng thân phận của mình ra. Ông nói tiếp, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cô là ai, tại sao lại đi từ trong nhà tôi ra chứ? Nghe thấy đó là ông nội của Tưởng Tử Lương, thì Sadako không hề chậm trễ nữa mà quay đầu lại mở cửa ra nói. Tôi là Sadako, được Tưởng Thiếu Tướng mời đến đây, ở cùng với chủ nhân. Sadako sao? Nghe thấy cái tên này, con ngươi của Tưởng Quang Chính kẽ rụt lại một cái. Đừng nói là cái cô Sadako mà thằng cháu Tưởng Vũ Phàm của mình nhắc đến đấy nhá. Nếu là thật thì tuyệt đối không thể để Vũ Phàm đến gần cô ta một bước. Mình thật sự rất ghét những kiểu dầu rẻ như thế này. Làm sao lại cứ thích ùn ùn kéo vào nhà mình như vậy? Có điều vừa rồi nghe cô nói hai chữ chủ nhân, ông cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ không còn là xã hội xưa nữa, sao vẫn còn cách xưng hô chủ nhân này nhỉ? Chẳng lẽ chủ nhân của cô ta chính là cái cô bé nhạy bén, lợi hại, lại còn biết chữa bệnh mà Tưởng Vũ Phàm nhắc đến lần trước đó sao? Nhưng chuyện khẩn cấp ông muốn làm bây giờ chính là gặp cháu ngoại của mình. Ông không có thời gian để suy nghĩ chủ nhân của Sadako là ai. Thế là ông ấy sải bước đi vào nhà. Vừa mới đi được một bước, ông ấy lập tức quay đầu lại nói với Sadako. Cô Sadako, cô hãy tránh xa cháu trai của tôi ra. Tôi sẽ không cho cô bước qua cánh cửa này của nhà họ Tưởng chúng tôi đâu. Nghe vậy, Sadako nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên, không hiểu ý ông ta là gì. Sau đó cô ấy nói, chủ nhân của tôi ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Nếu ông không cho tôi vào cửa, thì đầu tiên ông phải từ chối không cho chủ nhân của tôi vào cửa trước đã. Nói xong, cô lập tức rời đi, dáng vẻ vô cùng ngênh ngang. Nghe những lời này của cô, Tưởng Quang Chính cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vừa đi vào trong nhà, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ hậu viện, thì ông nhanh chóng bước đến. Sau đó, ông nhìn thấy một cô gái mặc quần áo ngày thường đơn giản màu trắng, mái tóc dài đen như mực, đừng buộc kiểu đuôi ngựa, ôm một con thú cưng màu trắng trông rất giống hổ ly, ngồi trên chiếc xích đu dưới tảng cây trong hậu viện. Bên cạnh cô là một cậu bé trai đáng yêu, còn phía sau cô là một người đàn ông mặt mũi tuy bình thường, nhưng dáng người lại cực kỳ đẹp. Bọn họ đang nói chuyện với nhau. Ánh mắt của Tưởng Quang Chính hoàn toàn bỏ qua đám người Tiểu Thiên, Tuyết Hồ và Điên Y, chỉ tập trung lên trên người Dương Tử Mi. Trước đây, ông ta từng thấy con gái Tăng Tuệ của Tăng Chân Long. Vì thế, khi vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, trông rất giống Tăng Tuệ, ông lập tức đoán được ngay cô chính là nữ nữ. Cháu gái ngoại của mình, cháu gái ngoại của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Dương Tử Mi, Tưởng Quang Chính vui mừng đến nỗi suýt nữa thì hát lên, còn vui mừng và kích động hơn cả khi được tuyên bố bổ nhiệm làm nguyên thủ quốc gia. Ông dùng đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều của vụ huynh nhìn Dương Tử Mi hồi lâu. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy cô chính là con cháu của nhà họ Tưởng nhà ông. Mặc dù ông chẳng tìm ra điểm nào giống với diện mạo của người nhà họ Tưởng. Vẻ mặt của Dương Tử Mi cũng rất lạnh nhạt, nhưng kiểu lạnh nhạt này lại hoàn toàn khác với Sadako. Với vẻ mặt lạnh nhạt của cô, không hề có hơi thở xa cách với đời như xác sống, mà kiểu của cô giống như là đã từng trải qua vô vàn tang thương, giống hệt người đàn ông đang đứng bên cạnh cô. Loại khí chất này giống hệt như khí chất của vợ ông, Hoàng Mỹ Lâm, lạnh nhạt, thoát tục nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ấm áp. Đúng như vậy, khí chất giống vợ của mình, chắc chắn Liễu Nữ chính là cháu gái ngoại của mình rồi. Cuối cùng nhà họ Tưởng chúng ta cũng có một đứa cháu gái. Hơn nữa, bất kể từ góc độ nào, thì cô bé này cũng hệt như một viên bình châu được ông trời ưu ái, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt trong sáng. Mình nhất định phải đón con bé về Tưởng ra để cho người trên toàn thế giới đều biết mình cũng có một đứa cháu gái xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Chắc chắn tất cả mọi người trên thế giới sẽ hâm mộ với mình. Chắc chắn những chàng trai khác sẽ bị cháu gái của mình làm cho thần hồn điên đảo. Đến lúc đó, mình sẽ vênh váo, ngạo mạn, lựa chọn từng người một, xem ai mới là người thích hợp làm cháu rể của mình nhất. Tưởng Quang Chính đang đứng ảo tưởng sức mạnh một mình, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, sau đó không nhịn được mà khẽ bật cười. Nghe thấy tiếng cười của ông ta, đám người Dương Tử Mi mới phát hiện ra có người đến. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng cười đó, lập tức nhận ra ông già đang đứng ở cách họ hơi xa, khoảng chừng 20 mét, chính là nguyên thủ quốc gia, ngày ngày đều nhìn thấy trên thời sự, Tưởng Quang Chính. Nếu như thần phận của ông ta chỉ là nguyên thủ quốc gia, thì còn lâu Dương Tử Mi mới để ý đến. Nhưng ông ta lại là ông nội của Tưởng Tử Lương. Hơn nữa, bây giờ mình còn đang ở nhà của người ta. Về tình, về lý, cô đều không thể bất lịch sự với người ta được. Bản thân của cô suy nghĩ như vậy, thế là cô vội vàng nhảy lên từ trên xích đồ xuống, đứng thẳng người. Ông già kia là ai thế? Tiểu Thiên không nhận ra Tưởng Quang Chính, cậu hỏi với vẻ nghi hoặc. Ông nội của Tử Lương đấy, Dương Tử Mi giải thích nói. Thì ra là nguyên thủ Tưởng. Sau khi nghe Dương Tử Mi nói vậy, Tiểu Thiên tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Cậu bé nhảy từ trên xích đu xuống, bay ra vẻ mặt đáng yêu, chạy từng bước nhỏ về phía Tưởng Quang Chính, giọng nói líu lo đầy vui vẻ. Ông ơi, ông có khỏe không ạ? Con là Tiểu Thiên ạ. Thấy cậu bé cũng đáng yêu, hệt như Dương Tử Mi. Xuất phát từ bản tính người già quý trẻ con, Tưởng Quang Chính ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy cậu rồi nói. Chào Tiểu Thiên, cháu là con nhà ai mà đáng yêu thế? Cháu à, cháu là con của nhà chị ạ. Tiểu Thiên rất thích Tưởng Quang Chính. Thường thì trên người những kẻ lăn lộn, suốt ngày suy nghĩ cách tính kế người khác ở chốn quan trường chính trị bẩn thỉu mấy chục năm như thế này, đều có một loại hơi thở hồi thối, đục ngầu, vô cùng khó chịu. Nhưng Tưởng Quang Chính thì ngược lại, trên người ông có loại hơi thở rất nhỏ nhã, ngay thẳng. Điều này thật sự rất hiếm thấy. Vì thế mà Tiểu Thiên vốn nhạy cảm lại để cho ông ấy ôm mình mà không chút bài xích. Chị cháu ư? Đúng vậy, chính là chị ấy đây ạ. Tiểu Thiên bây giờ vừa chỉ vào Dương Tử Mi vừa nói. Nghe vậy, Tưởng Quang Chính hết sức vui mừng. Nếu Nữu Nữu là chị gái của đứa bé đáng yêu tên là Tiểu Thiên này, vậy há chẳng phải nó cũng chính là cháu trai của mình sao? Mặc dù đứa cháu này thoạt trông mới hơn 2 tuổi, nhưng trông vô cùng thông minh, lành lợi và đáng yêu. Đây chính là lần đầu hai người gặp nhau mà đã thấy hợp duyên như vậy. Chẳng lẽ là do thiền tính của huyết thống ư? Vừa có một đứa chắt gái ngoại tốt như vậy, vừa có một đứa chắt trai tốt như vậy. Đây thật sự là phần phúc mà nhà họ Tưởng của mình mấy đời chăm chỉ dâng hương mới có. Ngoan, mau gọi ông cố đi. Nào, Tưởng Quang Chính không nhịn được, hôn lên đôi gò má phúng phính của Tiểu Thiên một cái, rồi nói với vẻ vô cùng tự ái. Đứa bé Tiểu Thiên từ trước đến nay cực kỳ thiếu thốn tình cảm, nhất là của người ông hiền hòa. Vì thế, khi thấy Tưởng Quang Chính yêu thương mình như cháu trai ruột thịt, cậu bé cũng rất sảng khoái, dùng giọng còn non nớt của trẻ con nói to. Ông cố. Tốt, tốt lắm, hôm nay ông vui quá đi mất. Tưởng Quang Chính bật ra tràng cười đầy vui vẻ, rồi ông ôm Tiểu Thiên đi đến trước mặt Dương Tử Mi, hỏi với vẻ đầy tự ái. Nữu Nữu có đúng không? Đúng vậy, thưa nguyên thủ Tưởng. Thấy hình ảnh của hai ông cháu hài hòa, vui vẻ. Bây giờ Tưởng Quang Chính và Tiểu Thiên làm Dương Tử Mi cũng toát mồ hôi. Thật ra, còn gọi nguyên thủ khách sáo như thế làm gì? Tiểu Thiên cũng đã gọi là ông cố rồi, cháu cũng gọi thế đi. Tưởng Quang Chính vờ tức giận, nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười vô cùng hiền hòa. Dương Tử Mi toát mồ hôi lần nữa, cô lầm bầm trong lòng. Đừng nói là ông nội ruột của mình, thật sự là người của nhà họ Tưởng đấy nhá. Ánh mắt của Tưởng Quang chính là nhìn mình bây giờ hoàn toàn y hệt ánh mắt của Tằng Chân Long. Chẳng lẽ ông ta biết ẩn tình bên trong rồi sao? Vì thế vừa mới trở về đã muốn nhận đứa chắt gái ngoại như mình ngay lập tức. Quan hệ giữa mình và Tưởng Tử Lương thật sự là quan hệ chú cháu sao? Trước đây, Tưởng Tử Lương từng lại ba lại, dập đầu 9 lần với mình để hoàn thành đại lễ bái sư. Lỡ như anh ấy thật sự là chú ruột của mình, thì hành động đó làm mình tổn thọ lắm. Nghĩ một chút thôi, đã thấy đau đầu rồi. Thế vẻ mặt của cô đầy vẻ mờ mịt, Tự Quang Chính lập tức nghĩ rằng cô vẫn chưa thể chấp nhận được người ông cố nộ như mình. Vì thế, ông cũng chỉ cười nói, không vội không vội, trước khi quen rồi thì từ từ gọi, đúng không Tiểu Thiên? Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Tử Mi, le lưỡi rồi cười đều một cái. Cậu bé nói, chị ơi, sau này chị phải xoắn suýt vì mối quan hệ gây rắc rối này lắm đấy. Thằng nhóc này đang cười trên sự đau khổ của người khác. Dương Tử Mi lườm nó một cái. Mối quan hệ gây rắc rối gì cơ? Tương Quang Chính không hiểu hai người họ đang nói cái gì. Không có gì, không có gì. Ông cố, ông hiền tử thật đấy. Để đánh trống lảng, Tiểu Thiên lại dùng giọng nói non nớt còn vương mùi sữa của mình, vừa ôm lấy Tưởng Quang Chính vừa nói. Nghe vậy, Tưởng Quang Chính lập tức nở nụ cười tươi như hoa, ôm chặt Tiểu Thiên giống như ôm Tưởng Tử Lương khi còn bé. Khi còn bé, Tưởng Tử Lương cũng đáng yêu hệt như Tiểu Thiên. Vì thế, Tiểu Thiên tuyệt đối là chắt trai của mình. Như vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Bản thân của ông đang phỏng đoán mông lung. Nhìn hình ảnh ông cháu hài hòa của hai người họ lúc này, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, thật sự không biết nên xử lý loại quan hệ này như thế nào. Đúng lúc ấy, Tưởng Tử Lương đi từ trong phòng ra. Khi nhìn thấy Tưởng Quang Chính, anh hơi sửng sốt, sau đó đi đến trước mặt ông, vẻ mặt mất tự nhiên như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện. Anh ta hỏi, ông nội, ông đến đây làm gì vậy? Thật là, ông nội không thể đến đây được sao? Tưởng Quang Chính hồn lên mặt Tiểu Thiên một cái nữa, rồi nói sẵn, Tử Lương, cháu vừa lừa ông khổ quá đây nhỉ, đưa nữ nữ về nhà ở rồi mà không thèm hừ lên một tiếng, trong lòng cháu còn có người ông như ông hay là không hả? Tưởng Tử Lương nghe ông nội nói như vậy, lại nghe ra một tầng hàm ý khác. Anh nghĩ rằng ông nội trách mình biết Dương Tử Mi từ trước, thậm chí hai người còn có mối quan hệ ở chung thân mật, vì thế khuôn mặt anh đỏ bừng lên, vội vàng giải thích, ông nội, không phải như ông nghĩ đâu. Cái gì mà không phải như vậy? Tóm lại, cháu không nói với ông là lỗi của cháu đấy. Dù nói như đang là trách mắng, nhưng trong giọng nói của Tưởng Quang Chính không hề có ý nghiêm nghị nào. Cháu xin lỗi ông. Tưởng Tử Lương cúi đầu nói. Cháu có lý do đặc biệt mới làm như thế. Được rồi, ông cũng không trách cháu đâu. Hôm nay vui như vậy. Ông không muốn vì chuyện đã xảy ra mà phá hỏng bầu không khí. Khuôn mặt của đang cố tỏ vẻ nghiêm khắc của Tượng Quang Chính lại giãn ra, ông cười phá lên. Ông phải nhanh chóng nói tin này cho bà nội cháu, để bà ấy cũng đến đây gặp mặt nữ nữ và Tiểu Thiên mới được. Hai đứa bé này thật sự quá khiến cho người khác yêu mến. Dạ, Tưởng Tử Lương thật sự không hiểu ông mình đang nói gì. Ông ấy thích Dương Tử Mi đến như thế sao? Liệu ông ấy có muốn ép mình cưới cô ấy không? Ông nội, đừng mà, giữa cháu và cô ấy không có khả năng đâu. Tưởng Tử Lương lại giải thích. Cháu đã có người thích mình rồi. Ông biết, giữa hai đứa là không có khả năng. Sau này ông sẽ không nhắc lại chuyện liền hôn giữa cháu và nữ nữ nữa. Cái gì? Cháu có người mình thích ư? Là ai thế? Tưởng Quang Chính bị câu nói cuối cùng của Tưởng Tử Lương kích thích đến giật cả mình. Sau đó ông lập tức nghĩ đến Sadako vừa mới đi ra ngoài kia. Đừng nói là cái cô Sadako kia đấy nhá. Bị ông nói trúng tim đen. Khuôn mặt của Tưởng Tử Lương lại lần nữa đỏ bừng lên. Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ông, sao ông biết à? Hả? Cháu thật sự thích cô ta sao? Không được, tuyệt đối là không được. Giọng nói của Tưởng Quang Chính lập tức cao vút. Ông bỏ Tiểu Thiên xuống, nói với Tưởng Tử Lương. Ông tuyệt đối không thể để cháu lấy cái đứa xà đà cổ âm trầm đầy từ khí đó vào nhà được. Ông ghét nhất loại đàn bà này. Nghe thấy ông nói như thế, thì Dương Tử Mi lại toát cả mồ hôi. Chẳng lẽ Tưởng Quang Chính cũng nhận ra Sadako là xác sống ư? Theo lý mà nói thì căn bản là không có lớn. Nhưng ông nội ạ, đây là chuyện của cháu mà. Giọng nói của Tưởng Tử Tường cũng thay đổi trở nên lạnh lùng hơn. Chuyện này ông không quản được. Cháu biết ngay là trước đây ông ghét mẹ cháu mà. Cháu không phải là bố cháu. Cháu sẽ không cho ông cơ hội ghét bỏ người phụ nữ của cháu đâu. Tâm trạng vui mừng của Tưởng Quang Chính lập tức trầm hẳn xuống. Ông nói một cách lạnh lùng. Người đàn bà kia tuyệt đối không thể giúp gì được cho cháu. Tại sao cháu có thể thích một người đàn bà không có sinh khí như vậy? Không được. Tưởng Tử Lương nhìn ông một cái, sau đó xoay người rời đi một cách bực bội. Tử Lương, Tử Lương! Tưởng Quang Chính thét lên một cách cáu kỉnh, muốn gọi Tưởng Tử Lương đứng lại. Nhưng Tưởng Tử Lương không thèm quay đầu lại, trực tiếp ném cho ông một cái bóng lưng quả quyết. Trong cho Tưởng Quang Chính tức đến run người. Ông thật sự không ngờ rằng lịch sử trước đây lại lặp lại. Đứa cháu trai này giống hệt cha của nó, cứ thích yêu loại đàn bà như vậy. Điều này thật sự khiến ông bốc hỏa. Cháu không thể thích Sadako được. Vũ Phạm cũng nói thích Sadako. Hai anh em cháu sao có thể cùng nhau tranh giành một người phụ nữ được chứ? Tưởng Quang Chính cảm thấy vô cùng bất lực. Ông không thể làm gì khác hơn ngoài việc lôi Tưởng Vũ Phạm ra. Tưởng Tử Lương nghe vậy sống lưng bỗng cứng đờ. Bước chân đang đi cũng dường như khựng ngay lại. Dường Tử Mi bấy giờ cũng bị lời nói của Tưởng Quang Chính làm cho giật mình. Cô không hiểu tại sao ông cụ họ Tưởng này lại nhận ra được Tưởng Tử Lương thích Sadako, trong khi cô mới chỉ phát hiện ra chút kỳ lạ. Hơn nữa, cô cũng tin rằng Tưởng Tử Lương không thể nói chuyện này với Tưởng Quang Chính nhanh như vậy, bởi vì chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu cơ mà. Chẳng lẽ ông già này thành tinh rồi ư? Chỉ nhìn qua một cái thôi đã có thể nhìn ra ai thích ai rồi sao? Thật đúng là kỳ lạ. Tưởng Tử Lương xoay người lại, ánh mắt anh ánh lên tia sáng quái dị, giọng nói trở nên khàn hơn lúc bình thường. Những gì ông nói là thật sao? Đúng vậy. Tưởng Quang Chính bất chấp tất cả. Ông nói, hôm qua Vũ Phạm mới nói với ông rằng nó thích cô Sadako, muốn ông tác thành cho nó. Nếu như ông không cho phép, thì nó sẽ chết. Cháu tự xem mà làm đi. Cháu không cho phép. Mặc dù giọng nói của Tưởng Tử Lương rất lạnh lùng, nhưng cũng được sự nặng nề. Ông bảo nó từ bỏ đi. Tử Lương, cháu cũng biết là Vũ Phạm bị bệnh mà. Tưởng Quang Chính không thể làm gì khác hơn là lấy Tưởng Vũ Phàm ra uy hiếp Tưởng Tử Lương. Tuy rằng bình thường mối quan hệ giữa hai anh em họ cũng không thể là thân thiết lắm. Nhưng ông biết, trong lòng Tưởng Tử Lương thật sự yêu quý người em trai Vũ Phàm này. Được rồi, hai người không cần phải cãi nhau vì vấn đề này. Dương Tử Mi thật sự không thể nhìn tiếp nữa, vì thế cô đành lên tiếng. Quyền thủ tưởng, ông lo lắng quá mức rồi đấy. Ông còn phải suy nghĩ đến ý kiến của Sadako nữa chứ. Nếu nếu, cháu biết Sadako sao? Khi nói chuyện với Dương Tử Mi, giọng nói gay gắt của Tưởng Quang Chính khẽ chậm lại. Ông không thể khiến đứa cháu gái ngoại bảo bối này có ác cảm với mình được. Tất nhiên là cháu biết rồi. Sadako ở cùng cháu mà. Dương Tử Mi cười nói. Bất kể là Tưởng Vũ Phàm hay là Tử Lương, cháu nghĩ ai Sadako cũng không thích. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ không vào nhà của ông đâu. Ông cứ yên tâm đi. Sadako ở cùng cháu ư? Người chủ nhân mà cô ta nói là ai? Cháu sao? Tưởng Quang Chính hỏi với vẻ nghi hoặc. Vâng, đúng là như vậy. Dương Tử Mi gật đầu một cái rồi nói. Cô ấy đùa thôi. Thì ra là thế. Sau đó Tưởng Quang Chính hồi tưởng lại những lời Dương Tử Mi vừa nói. Ông hỏi vội. Cháu nói là Sadako ai cũng không thích sao? Tử Lương và cô ta cũng sẽ không có kết quả gì sao? Xét theo tình hình trước mắt thì đúng là như vậy. Dương Tử Mi cười khổ. Còn sau này mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào thì cháu cũng không biết được. Nghe vậy Tưởng Quang Chính lại đánh mắt về phía Tưởng Tử Lương, trong lòng đang tính toán xem nên bóp chết tình cảm của Tưởng Tử Lương dành cho Sadako từ trong trứng nước như thế nào. Bây giờ thứ vũ khí sắc bén nhất cũng chỉ có Tưởng Vũ Phạm mà thôi. Nếu như là Tưởng Vũ Phạm thật sự thích Sadako đến mức có thể chết vì cô ta và Sadako cũng thích nó thì Tưởng Tử Lương nhất định sẽ bỏ cuộc. Xem ra, trở về ông phải ra sức cổ vũ Tưởng Vũ Phàm cố gắng theo đuổi Sadako. Được xưng là cậu ấm đệ nhất thủ đô, đương nhiên là Vũ Phàm biết cách khiến các cô gái vui vẻ, khả năng của nó có thể theo đuổi được Sadako cũng khá cao. Còn về phần Tưởng Tử Lương, tính cách lãnh đạm cứng ngắc nhàm chán, thường thì các cô gái đều chỉ thích đứng từ xa ngắm nhìn thôi. Nếu điều này, Sadako là bạn cháu hay là chị em gái thần thích của cháu đấy? Tưởng Quang Chính muốn xác nhận chắc chắn lại bối cảnh của Sadako. Ông thật sự rất ghét những người phụ nữ không có lai lịch. Là bạn thôi ạ. Dương Tử Mi trả lời. Bạn ư, thế nhà cô ta ở đâu? Trong nhà có những ai? Cô ấy luôn luôn ở chung với cháu, coi như là người nhà của cháu. Còn về phần cô ấy đến từ đâu thì cháu cũng không biết. Dương Tử Mi không hề biết Tưởng Quang Chính kiêng kỵ, ghét bỏ những người không có lai lịch rõ ràng. Vì thế cứ thế nói thẳng ra. Lai lịch không rõ ràng sao? Hàng lông mày của Tưởng Quang Chính cau lại. Quả nhiên cô gái tên Sadako kia cũng đáng ghét hết đứa con dâu cả trước đây của mình, cũng không biết chui ra từ đâu, không biết là người này có lai lịch thế nào, lòng ông rối bời. Nếu như không phải vì Tưởng Tử Lương, ông cũng tuyệt đối sẽ không cho Tưởng Vũ Phàm đến gần cô ta. Dương Tử Minh cũng không thể giải thích gì hơn cho ông hiểu, bởi vì cô cũng không biết gì nhiều về Sadako, cũng khó có thể để giải thích về thân phận xác sống của cô ấy. Chỉ khổ cho Tưởng Tử Lương. Có lẽ cô nên tìm cơ hội nào đó để giải thích rõ ràng về thân phận của Sadako cho anh ấy xem. Anh ấy sẽ có thái độ gì, tránh yêu một cách mù quáng. Tâm trạng bây giờ của Tượng Quang Chính đã bị thần phận không rõ lai lịch của Sadako phá hỏng hoàn toàn. Biểu tình khi nhìn về phía Dương Tử Mi của ông cũng không còn hiền hòa như trước đây nữa. Bất kể ông có khát vọng có một cô cháu gái bảo bối thế nào thì cũng không thể so sánh nổi với Tưởng Tử Lương được. Trong lòng ông, Tưởng Tử Lương mới là quan trọng nhất. Ông cố, vẻ mặt xa sầm xuống của ông thật xấu. Tiểu Thiền không thích đâu. Thấy bầu không khí có chút đồng cứng, Tiểu Thiên bèn cố ý dùng giọng nói non nớt của mình xua tan nó. Nghe thấy giọng nói đáng yêu nhìn vào đôi mắt to tròn linh động của cậu bé, trái tim của Tưởng Quang Chính lập tức mềm nhũn ra. Ông ấy khom người xuống ôm Tiểu Thiên lên, hôn lên gò má của cậu bé một cái, rồi nói: Tiểu Thiên, sau này lớn lên cháu sẽ nghe lời ông nội tương, có phải không? Mấy người phụ nữ mà ông cố không thích thì đừng có lấy, biết chứ? Ông cố, cháu sẽ không lấy vợ đâu. Cháu muốn ở với chị cả đời cơ. Tiểu Thiên trả lời. Thật sao? Sao một người có thể ở với chị mình cả đời được? Hơn nữa, chị của cháu cũng phải kết hôn, lấy chồng mà. Tưởng Quang Chính nghĩ rằng cậu bé vẫn còn nhỏ, không biết mình đang nói gì, nên cũng chỉ cười xòa mà nói. Cho dù chị có kết hôn thì vẫn đồng ý cho cháu ở cùng chị. Anh Trục Thiên cũng sẽ không đuổi cháu đâu. Anh ấy rất thích cháu đó. Tiểu Thiên hồn nhiên nói. Anh Trục Thiên à? Là ai? Là bạn trai của chị đó. Anh ấy đẹp trai lắm, còn đẹp trai hơn cả Tưởng thiếu tướng cơ. Chị ấy cực kỳ thích anh ấy, bọn họ muốn ở chung với nhau rồi. Tiểu Thiền nói. Tưởng Quang Chính lại bắt đầu xoắn quẩy hẳn lần hai. Tại sao đợt sóng này chưa qua thì đợt sóng sau đã tới rồi? Bây giờ vừa mới tìm được cháu gái ngoại, nó cũng mới có 16 tuổi, làm sao đã có bạn trai rồi cơ? Việc này làm sao có thể? Con bé là thiên kim bảo bối của nhà họ Tưởng mình. Trong tương lai ít ra cũng phải sánh vai bên cạnh người đàn ông ưu tú như Vương Tử. Sao có thể bị một tên dân đen lang thang lừa gạt như thế được? Không được, không được, tuyệt đối là không được. Nhưng đây mới là lần đầu tiên mình gặp được Dương Tử Mi. Người ta còn chưa thật sự chấp nhận ông nội như mình. Mình không thể trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình giống như đối với Tưởng Vũ Phàm và Tưởng Tử Lương được. Nếu bây giờ mình nói thẳng ra, chắc chắn Dương Tử Mi sẽ chán ghét mình, sẽ cảm thấy mình giả trưởng, phong kiến, thích can thiệp vào tình yêu và hôn nhân của người khác. Chưa biết chừng còn không chịu trở về nhà họ Tưởng nữa. Thấy trên khuôn mặt ông xuất hiện những biến hóa không ngừng, Dương Tử Mi thật sự không rõ rốt cuộc ông đang suy nghĩ điều gì, càng không nghĩ tới rằng ông ấy đã hoàn toàn coi mình là đứa nhỏ của nhà họ Tưởng. Nếu nữ này, người bạn trai kia của cháu là người ở đâu, lúc nào có thể dẫn đến cho ông cố gặp, xem có phải người đáng giá để cháu phó thác cuộc đời không hả? Cháu vẫn còn nhỏ lắm, trải đời vẫn còn ít, vẫn chưa hiểu được lòng người rõ ràng thế nào. Có thể cháu có thể nhận lầm người đấy. Lỡ như gặp phải một kẻ bụng chỉ toàn ý xấu cũng không tốt đâu. Tưởng Quang Chính nói với Dương Tử Mi bằng giọng nhẹ nhàng. Thấy ông ấy cứ mở miệng ra là tự xưng ông cố, Dương Tử Mi cũng chỉ cho rằng ông nội ruột của mình là con trai của ông ấy. Vì thế cô cũng không tự chủ được mà này sinh ra một loại tôn kính dành cho trưởng bối đối với ông ấy. Cô nói, dạ được ạ, chờ khi nào anh ấy đi Mỹ về, cháu nhất định sẽ đưa đến gặp ông. Đi Mỹ rồi sao? Bản thân của Tưởng Quang Chính cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu nói của Dương Tử Mi. Dạ vâng ạ, trước mắt anh ấy vẫn đang ở Mỹ. Cậu ta làm nghề gì? Cái này, Dương Tử Mi thật sự không thể nói rõ được rốt cuộc lòng Trục Tiên làm nghề gì. Vì thế cô chần chừ mãi vẫn không nói ra miệng. Chẳng lẽ cháu không biết nghề nghiệp của cậu ta là gì sao? Thế mà cháu đã ở bên cạnh cậu ta rồi sao? Nếu nếu cháu mới ra đời chưa được bao lâu, nhìn chuyện không thể chỉ nhìn vào bề ngoài thôi đâu đấy. Tưởng Quang Chính lo lắng đến mức không thể nhịn được mà nói. Cháu là con gái của nhà họ Tưởng ta, là nhân vật ngang tầm công chúa. Chỉ có những người đàn ông như Vương Tử mới có thể xứng đôi với cháu được. Dạ. Vừa nghe thấy lời này, thì con ngươi dù có Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng không thèm nháy mắt, như Tưởng Tử Lương cũng không nhịn được mà kêu một tiếng sợ hãi. Sư phụ là con cháu của nhà họ Tưởng ư? Ông đội nói thế là sao chứ? Mới vừa rồi mình thấy ông đội đối tốt với Dương Tử Mi như vậy, thì dù cũng chẳng cho rằng ông vẫn cố chấp coi cô ấy là cháu dâu tương lai mà thôi. Thật không ngờ tình hình lại trở nên như thế này. Đúng vậy, ông ấy còn tự xưng là ông cố ở trước mặt Dương Tử Mi. Theo lý mà nói thì ông đội nên gọi là ông đội mới đúng chứ, tại sao lại gọi là ông cố, lại nhỏ hơn mình một bậc được. Ông đội, con cháu của nhà họ Tưởng là sao à? Tưởng Tử Lương không nhịn được, lên tiếng hỏi. Đúng thật là, cháu còn muốn lừa ông đến bao giờ nữa? Không phải cháu đã sớm biết trước đây, bà nội của con bé từng yêu bà cháu sao? Sau đó mang thai sao? Tưởng Quang Chính trách mắng nói. Tưởng Tử Lương vô cùng kinh ngạc, anh trợn tròn mắt lên rồi nói tiếp. Không phải đó chứ. Cái gì mà không phải? Nếu không phải tại sao cháu lại cho nữ vào nhà ở? Còn không phải là vì cha cháu nói cho cháu biết sao? Hai cha con cháu lừa ông lâu lắm rồi đấy nhá. Tưởng Quang Chính lại nói, trong giọng nói có chút tức giận. Còn Dương Tử Mi khi nghe những lời này lại cảm thấy có chút sai sai. Ông đội à, cháu cho cô ấy vào đây không phải là vì cha cháu nói cho cháu biết là cô ấy có quan hệ máu mủ với nhà mình, mà là vì cô ấy là sư phụ của cháu. Cháu từng lạy bà lạy chín quỷ bái sư với cô ấy rồi đấy. Bây giờ là một đệ tử đãi sư phụ mình đến ở nhà có gì sai sao? Tưởng Tử Lương toát mồ hôi rồi nói. Cái gì? Hoang đường. Tưởng Quang Chính từ chối chấp nhận sự thật này. Cháu đường đường là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, sao có thể nhận một đứa bé gái mới chỉ mười mấy tuổi làm sư phụ được? Cháu còn muốn bịa ra lời nói dối gì để là lừa ông đội nữa hả? Ông đội, ông còn nhớ đạo trưởng Ngọc Thành chứ? Tưởng Tử Lương nhìn thẳng vào Tưởng Quang Chính. Tất nhiên là nhớ rồi, ông ấy đã cứu cháu từ trong ác kiếp ra để cháu sống như một người thường. Sao nào, chuyện này có liên quan gì đến đạo trưởng Ngọc Thanh? Tưởng Quang Chính hỏi với vẻ khó hiểu. Trước đây không phải ông luôn muốn cháu nhận đạo trưởng Ngọc Thanh làm sư phụ sao? Nhưng ông ấy đâu có chịu, chỉ nhận cháu làm đồ tôn, bảo cháu gọi ông ấy là tổ sư gia thôi mà. Đúng như vậy, Tưởng Tử Lương gật đầu rồi nói. Cô ấy chính là đồ đệ của tổ sư gia, còn cháu thì được tổ sư gia chỉ dẫn làm đồ đệ của cô ấy. Cái gì? Tưởng Quang Chính kêu to. Đây là chuyện hoang đường gì vậy? Tại sao đạo trưởng Ngọc Thanh lại hồ đồ như thế? Tại sao để cháu nhận một đứa bé làm sư phụ được? Ông ta nhất định là muốn trả thù ông đây mà. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Ông kiên quyết không đồng ý. Ông đội, nhưng cháu đồng ý rồi. Tưởng Tử Lương nhìn Tưởng Quang Chính nói một cách rất nghiêm túc. Cô ấy vĩnh viễn đều là sư phụ của cháu. Chuyện này... Thấy ánh mắt cố chấp của cháu trai mình, Tưởng Quang Chính cảm thấy vô cùng đau đầu. Dường như đầu của mình vừa bị sét đánh cho mấy cái, khiến mình không thể nào chấp nhận và tiêu hóa được tin tức vừa nghe thấy. Chuyện Dương Tử Mi là sư phụ của Tưởng Tử Lương chưa nghiêm trọng đến mức khiến ông sụp đổ. Mà chuyện khiến ông suy sụp nhất là đứa chắt gái ngoại đáng yêu của mình lại mất rồi. Còn cả đứa chắt trai đáng yêu này nữa cũng mất luôn. Niềm hy vọng tràn đầy cõi lòng tan biến như bọt biển. Thật sự là một đả kích quá lớn đối với người khác, làm ông cũng không thể kịp trở tay. Bản thân của ông như đang trên trời mà rơi bịch xuống đất. Thật sự chỉ là thế thôi sao? Không phải là vì cháu biết hai đứa có quan hệ huyết thống với nhau nên mới thế sao? Tưởng Quang Chính hỏi, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Đúng là như thế à? Tưởng Tử Lương trả lời ông bằng giọng điệu buồn rầu. Tại sao ông lại biết bà nội của cô ấy có quan hệ với nhà mình? Đều tại cái ông già họ Tăng kia cả. Lý do khiến Tưởng Quang Chính nghĩ Dương Tử Mi là cháu gái của mình là vì mấy câu nói gây hiểu lầm kia của Tằng Chân Long. Lần này thì Dương Tử Mi đã hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra tất cả đều bắt nguồn từ ông cố ngoại Tăng mà cô đã từng gặp qua. Ông ấy thấy mình vào nhà họ Tưởng ở, vì thế mới khiến Tưởng Quang Chính hiểu lầm. Cột bà nội của mình với cha hoặc chú của Tưởng Tử Lương là một loại trách nhiệm rất tự nhiên. Thật là vô lý. Khiến mình xoắn suýt bao nhiêu lâu vì cái mối quan hệ loạn xì ngầu này. Nhưng mà điều này cũng không thể chứng minh nếu đều không phải con cháu nhà họ Tưởng. Vì dù sao ngày đó, mối quan hệ của bà nội con bé với bố cháu thật sự rất tốt mà. Bỗng nhiên Tưởng Quang Chính lại phun ra một câu. Khi ông vừa nói ra câu này, cả Dương Tử Mi và Tưởng Tử Lương đều giật nảy hết cả mình. Không phải đấy chứ, vẫn còn có thể quan hệ với nhau sao? Nếu Nếu cháu còn chưa biết ông nội mình là ai, thì ông tin chắc cháu cũng rất muốn biết đúng không? Tưởng Quang Chính nhìn thẳng vào Dương Tử Mi rồi hỏi. Nghe nói vậy, Dương Tử Mi khẽ gật đầu một cái. Bao lâu nay cô vẫn luôn mong muốn tìm được ông nội ruột của mình, xem đó có phải là một ông nội rất hiền hòa và từ ái hay không? Thế thì đơn giản, chúng ta đi xét nghiệm ADN thôi. Bây giờ bố của Tưởng Tử Lương không có ở đây nữa. Thôi thì cháu cứ làm xét nghiệm với Tử Lương để xem có phải có quan hệ huyết thống không? Tưởng Quang Chính mở miệng đề nghị. Dạ. Dương Tử Mi cảm thấy cách này cũng khá được nên lập tức gật đầu đồng ý. Cũng được ạ. Tưởng Tử Lương cũng không phản đối gì. Thế cả hai người đều đồng ý. Tưởng Quang Chính lập tức gọi điện đến cho bác sĩ riêng của mình, bảo ông ấy đến làm xét nghiệm ADN cho cả hai người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.